Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, oán hận, thượng, nồi nấu quặng lý ngao thảo dược nước. Tử Kỳ cầm trong tay thuốc bột cùng đợi thảo dược nước ngao chủ kia một cái chớp mắt để vào. Nàng nhìn chằm chằm nồi nấu quặng lý sôi trào thảo dược nước. Phảng phất lại thấy được Hoa Nhu ở Mộ Quân Ngô trước mặt bật bật đát đát. Thấy được bọn họ ấp ấp ôm ôm. Thân cận vô cùng, nàng trưởng cũng không thật đẹp à. Người nói Mộ Quân Ngô thế nào liền coi trọng nàng, Tử Họa thanh âm tràn ngập bên tai. Vờn quanh cho não, Tử Kỳ căm giận dùng sức lay đầu bỏ qua này làm người ta phiền muộn hết thảy. Lại nghe thấy được một cỗ tiêu hồ hương vị. À, ta dược nước, nồi nấu quặng lý thảo dược nước đã ngao can. Tiêu cháo ba ở nồi nấu quặng cái đáy chính tản ra làm người ta lo âu thối vị. Tử Kỳ vội vàng đem nồi nấu quặng rời, nhưng là nàng bận chung làm lỗi đã quên lấy thượng điếm khăn. Thủ vừa chạm vào đến nồi nấu quặng đem nhi đã bị nóng hết thảm một tiếng. Mà sau nồi nấu quặng ngã liệt ở, nàng tay phải toàn bộ bàn tay đều phiếm tóc hồng đau. Tử Kỳ xem chính mình tay, nghiến răng nghiến lợi, không có người có thể siêu việt ta, không có người có thể làm ta như thế đau. Hoa Nhu, ngươi tuyệt đối không có khả năng. Tử Kỳ quay người lại chạy đi ra ngoài, thẳng đến Tử Họa xứng độc ám phòng. Tử Họa, đem ngày mai cần thảo dược ra cho ta. Tử Họa xem đột nhiên vọt vào đến toàn thân tán oán giận khí. Tỷ tỷ, rụt cổ, ta còn chưa có làm đâu. Không làm ngươi liền hiện tại cho ta làm. Lấy sợ đem hôm nay tờ danh sách sao một lần cho ta đều được hảo. Ta cái này sao? Tử Họa xem Tử Kỳ trạng thái không đối. Chạy nhanh buông trong tay gì đó. Thật cẩn thận tiến lên. Tỷ, ngươi làm sao vậy? Tử Kỳ hít sâu một hơi. Có người loạn ta tâm. Ta muốn trừ bỏ nàng. Hoa Nhu ôm quyển trục đang ở học tập. Đột nhiên cửa phòng bị đá văng. Tử Kỳ căm giận đi vào đến. Đem một chương tài liệu đan vung ở nàng trước mặt. Ngươi đi hái thuốc. Trời tối tiền cần phải cho ta làm cho đều. Tử Kỳ nói xong xoay người bước đi. Đợi chút, Hoa Nhu cầm lấy ra cấp tốc quét một lần. Này đó ta ban ngày liền thái đủ à. Thế nào, đủ, ai cho ngươi nói đủ. Tử Kỳ trở lại trừng mắt Hoa Nhu. Ta hiện tại gọi ngươi bổ ngươi liền chạy nhanh đi bổ. Chậm trễ xứng độc, chúng ta giao không đủ sổ lấy không được cũng đủ tài liệu. Đến lúc đó ngươi học không đến này nọ không quan hệ. Chậm trễ chúng ta cũng không thành. Tử Kỳ nói xong nhất phất tay áo bước đi. Kia nổi giận đùng đùng bộ dáng. Thật giống như Hoa Nhu thiếu nàng mấy trăm tiền bình thường. Hoa Nhu cảm thấy Tử Kỳ mặc danh kỳ diệu. Nhưng là ngẫm lại toàn bộ độc phòng sở nhu tài liệu. Cũng là không dám chậm trễ. Vội vàng trên lưng tiểu trúc lâu xuất môn. Tỷ, nàng đi ra ngoài, Tử Họa ghé vào cửa sổ tiền xem Hoa Nhu sau khi rời khỏi đây chạy nhanh hướng tỷ. Tỷ hội báo, ngươi hiện tại đi tìm nhân cần phải nhường đường. Phi Yến lập tức nghe được một tin tức Tử Kỳ. Trong mắt lòe hoán độc hàn quang, có người thấy được Hoa Nhu cùng Đường Tiêu ở dược trong vườn ấp ấp ôm ôm ni. Tử Họa nghe vậy. Sửng sốt, khả cùng Hoa Nhu ôm là Mộ Tử Kỳ trừng mắt nàng. Ta nói là Đường Tiêu chính là Đường Tiêu. Tử Họa nhíu mày. Ta biết người ý tứ, cũng thật tướng tuôn ra đến, chờ chân tướng đại bạch thời điểm. Nàng sớm chết ở đường Phi Yến lửa giận lý. Ra, này nọ đều đã chia tay hảo đưa đi qua. Trịnh Phong ở đường Lôi bên tai nhẹ giọng công đạo sau. Thối lui đến một bên, đường Lôi thoải mái tùng đầu vai, nhìn về phía bên cạnh đang ở sau danh lục đường Thi Kỳ. Cẩn thận chút, cần phải làm, hắn nói còn chưa nói hoàn, đã bị Phong Phong Hỏa Hỏa xung vào đường Phi Yến cấp đánh gãy. Cha, nói chuyện với ngươi không giữ lời. Này trong nháy mắt, đường Thi Kỳ nhanh chóng lấy giấy cái ở chính mình sở sao danh sách. Đường Lôi lại vội vàng khép lại trước mặt khoản, trở ra ở một bên Trịnh Phong tắc lập tức tiến lên chắn đường Phi Yến trước mặt. Tiểu thư ngài đến, tránh ra. Đường Phi Yến không kiên nhẫn lay khai Trịnh Phong khi, đường Lôi cũng đã đứng dậy đi tới nàng trước mặt. Phi Yến, thế nào lại như vậy lỗ mãng? cùng ngươi nói bao nhiêu lần tiến phụ thân thư phòng nhất định phải trước gõ cửa cha. Ta không phải tới nghe ngươi dạy ta, ta là đến, tìm ngươi tính toán sổ sách. Đường Phi Yến thở phì phì trừng mắt Đường Lôi. Đường Lôi thấy thế cười. Tính toán sổ sách, đúng vậy, cha ngài nói qua phải giúp ta giáo huấn Hoa Nhu, vì sao nàng một chút việc cũng không có. Liên điểm ấy chuyện này. Đường Lôi tươi cười càng tăng lên. Gấp cái gì, ta đều có ăn bày. Nhưng Lạc Phi Yến, cha ngươi khi nào thì cho ngươi ăn qua mệt. Đường Thi Kỳ lúc này cũng đi tới Đường Phi Yến bên người. Ôn nhu trấn an, ngươi nha, ngoan ngoãn chờ chính là ta không cần chờ. Ta hiện tại sẽ nhìn đến nàng, không được hồ nháo. Đường Thi Kỳ rồi đột nhiên liền nghiêm mặt. Ta cùng ngươi cha này còn có chính sự muốn bận đâu, nương. Đường Thi Kỳ khoa tay múa chân một. Cái yên tĩnh thủ thế. Tiện đà phân phó nói. Trịnh Phong, ngươi bồi tiểu thư trở về, nhìn đến cha mẹ không kiên nhẫn cùng chính mình nói nhiều. Đường Phi Yến phiền chán nhất dậm chân xoay người chạy đi ra ngoài. Trịnh Phong tự nhiên theo sát sau đó. Đường Thi Kỳ thở dài lắc đầu. Một điểm đều thiếu kiên nhẫn. Cũng không biết đây là tùy ai. Đường Lôi cười mở ra sổ sách. Tiếp tục đi. Sáng mai môn chủ hẳn là sẽ đến hỏi đến. Chúng ta phải đem khoản biến thành xinh đẹp. Biết Đường Thi Kỳ trở lại bàn giật hạ. Bất quá này nọ phóng ở nơi đó thực không có vấn đề sao? Dưới đèn hắc Đường Lôi tự tin nói. Nàng là tuyệt đối không sẽ phát hiện. Đường Thi Kỳ mục có khâm phục xem trượng phu. Ngươi thật đúng là lợi hại. Không chỉ có thể cho ta nữ nhi hết giận, còn có thể đem chúng ta vấn đề lớn nhất giải quyết. Bang Phi Yến hết giận bất quá là thuận tay. Sự tình, có mấy thứ này, người ta tài năng chân chính lo lắng 10 phần. Huống chi, nhà đầu kia làm ngươi nan kham cũng làm hỏng kế hoạch của ta. Cho dù Phi Yến không tới tìm ta, ta cũng là lưu không được nàng. Đường Thi Kỳ cùng Đường Lôi nhìn nhau cười. Ta không cần ngươi đi theo ta. Đường Phi Yến thở phì phì đi rồi vài bước sau, đột nhiên xoay người xung phía sau Trịnh Phong ồn ào. Tiểu thư, đây là phượng chủ phân phó, Đường Phi Yến nhéo xoay miệng. Trịnh Phong, người đi giúp ta hết giận. Trịnh Phong thân mình nhất loan, tiểu thư thỉnh phân phó, Đường Phi Yến lập tức chạy về Trịnh Phong bên người. Ta chán ghét cái kia Hoa Nhu, hiện tại ngay tại phía sau núi Dược Điền, ta muốn ngươi. Đi cắt hoa mặt nàng. Trịnh Phong gật đầu, là, tiểu thư. Trịnh Phong đi đến Dược Sơn khi, sắc trời đã ám xuống dưới. Hắn thực nghi hoặc như vậy sắc trời Hoa Nhu còn có thể ở dược trong vườn. Bất quá tiểu thư phân phó hắn cũng sẽ không chậm trễ. Một đường phi nước đại, đi đến Dược Điền phụ cận, liền ẩn ẩn nhìn đến một cái mảnh khảnh thân ảnh liên tiếp nằm sấp tiến dược trong vườn tìm kiếm cái. Gì, ánh sáng quá mờ, hắn căn bản thấy không rõ lắm Hoa Nhu khuôn mặt, bất quá như vậy sắc trời cũng là tỉnh đi hắn đối dung mạo che giấu. Trịnh Phong theo sau thắt lưng rút ra chùy thủ, thu vào tay áo trong lồng sau tả hữu nhìn quanh xác định không người. Bắt đầu miêu thắt lưng tới gần, mà dược trong vườn dựa vào ánh sáng miễn cưỡng tìm cuối cùng vài cọng dược Hoa Nhu căn bản liền. Không có nhận thấy được có một người chính lặng yên không một tiếng động tới gần nàng. Ba trượng, hai trượng, một trượng, Trịnh Phong ngừng thở, đứng ở Hoa Nhu phía sau. Hắn rút ra dấu kín ở trong tay áo chùy thủ, tay kia thì hướng tới Hoa Nhu cổ chộp tới. Hôm nay canh năm viên mãn, ngày mai tiếp tục, đến, đề cử phiếu A, cất chứa A, đánh thưởng A, quy cầu, OCV by Love Dayo, hết chương.